99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522. Đem ngươi giao cho Đường Mộng Dĩnh, để cho nàng tùy tiện chơi. Song Ngọc gấp đến độ kém chút khóc lớn, lập tức hướng về Lệ ra cửa chính chạy tới, dùng sức gõ cửa, dùng sức nhấn chuông cửa. Lệ Cận Nam vừa vặn chuẩn bị đi ra ngoài, trong tay vung lấy chìa khóa xe, vừa mở cửa đã nhìn thấy Song Ngọc bộ dáng này. Khiêu Mi, thế nào? Song Ngọc há miệng không nói ra được một chữ, luống cuống tay chân khoa tay lấy, chỉ Đường Chính Hạo xe đi xa phương hướng. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng tại chỗ khoa tay, cảm thấy rất chơi vui, có chút hăng hái mà hoàn tay nở nụ cười. Mặc dù hắn một câu đều xem không hiểu, Song Ngọc gấp đến độ dậm chân. Đối với hắn so một chiếc điện thoại động tác, Lệ Cận Nam đem điện thoại đưa cho nàng. Song Ngọc ngón tay nhanh chóng đánh lên chữ. Phu nhân bị người bắt cóc, Lệ Cận Nam giật mình, sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ngay sau đó Song Ngọc lại đánh, để cho tiên sinh một người đi Đông Giao vứt bỏ nhà kho. Một người đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, Vương Bát Đàn. Lệ Cận Nam lập tức đưa điện thoại di động đoạt lại, lao ra lái xe. Song Ngọc cũng theo sau, chỉ mình ra hiệu mình có thể hỗ trợ. Lệ Cận Nam đem phụ xe mở ra, đợi nàng sau khi lên xe, màu vàng Porsche nhất thời xông lên hướng phía trước, hướng về Song Ngọc chỉ phương hướng bão táp đi. Tô Thiên Từ bị cưỡng ép lên xe, cảm giác được gác ở trên cổ dao, nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn đụng tới, có thể cứ việc trong lòng sợ hãi. Tô Thiên Từ lại là ngoài dự liệu tỉnh táo. Đường Chính Hạo rốt cục buông ra. Tô Thiên Từ nhìn xem cái kia ngồi một bên Đường Chính Hạo, rúc vào nơi hẻo lánh, hai tay giảo cùng một chỗ, cố gắng chấn định hỏi, người muốn làm gì? Đường Chính Hạo nhìn nàng một cái, cười lạnh một tiếng, yên tâm, ta không xử trí ngươi, chờ một chút lại đem ngươi giao cho nhà chúng ta Mộng Dĩnh, để cho nàng tùy tiện chơi. Ha ha, vui vẻ không? Tô Thiên Từ tâm một cái lộp bộp, phía sau lưng dán tại trên cửa xe, nghĩ đến Đường Mộng Dĩnh lúc trước tại bệnh viện cái kia cuồng loạn điên cuồng tư thái, trong lòng chính là ngăn không được phát run. Nữ nhân kia, tinh thần đã sớm không bình thường, ngay cả bản thân thân sinh hài tử đều có thể như thế sống sờ sờ ném xuống, bị phán xử tù có thời hạn về sau, lại rời đi bệnh viện tâm thần. Hiện tại, nàng lại sẽ xử lý như thế nào bản thân? Tô Thiên Từ trong lòng thất kinh, không tự chủ kinh dị nổi lên. Đường Chính Hạo nhìn nàng kia một bộ rõ ràng sợ hãi đến muốn chết, nhưng lại cố gắng chấn định giả bộ không có chuyện gì người bộ dáng, trong lòng chỉ muốn cười. Xe lái hướng Đông Giao phương hướng, bốn bể yên tĩnh. Nhưng là đột nhiên, Đường Chính Hạo nhìn thấy liền tại bọn hắn sau xe một bên, một cỗ màu vàng Porsche nhanh như chớp mà đến, mà ngồi ở trên ghế lái, chẳng phải là Lệ ra cái kia thứ ba đứa hài tử, Lệ Cận Nam sao? Chậc chậc chậc, cái này Lệ ra hài tử cái gì cũng tốt, nhưng làm sao lại xúc động như vậy đâu? Đường Chính Hạo một mặt tiếc hận, mới nói, chỉ cho Lệ Tư Thừa một người đến, cái này Lệ Cận Nam đến xem náo nhiệt gì? Người nói, bọn họ đây không phải đang buộc ta giết con tin sao? À, Đường Chính Hạo trong khi nói chuyện, đem trên tay bén nhọn dao găm tại Tô Thiên Từ trước mặt phút chốc vung lên. Tô Thiên Từ toàn thân lắc một cái, càng hướng cửa xe dán tới, trái tim bị bó chặt một dạng, nhảy tới không hề hay biết, cắn chặt môi dưới, Tô Thiên Từ con mắt ửng đỏ, nhưng là chăm chú vịn cửa xe, một cử động nhỏ cũng không dám. Ha ha ha ha, Đường Chính Hạo vui vẻ cười ha hả, đem dao găm thu hồi đến, nói ra, dọa ngươi, ta còn muốn để cho Lệ Tư Thừa giúp ta làm việc đấy. Nếu như giết ngươi, tiểu tử kia còn không tìm ta liều mạng. Đường Chính Hạo đem dao găm cầm ở trong tay thưởng thức. Mạn Bất Kinh Tâm hạ lệnh, vứt bỏ tiểu tử kia, bất quá cẩn thận một chút, còn có phụ nữ có thai đâu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,